Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như cô vẫn mãi chỉ dùng suy nghĩ của một người bình thường thì làm sao có được những thứ cô muốn. Đây là con đường đầu tiên mà cô phải đi nếu muốn thay đổi được vận mệnh của mình. Phía trước cô là một vực thẳm, ta đợi cô ở bên kia. Phía bên kia là sao? Bà đùa tôi à? Làm gì có đường nào để đi qua? Cô không nhìn thấy à? Đây chính là đường. Lão bà vừa nói vừa chỉ tay xuống bên dưới. Là sợi chỉ này sao? Hà nhìn kỹ xuống dưới khoảng không trước mắt rồi hét lên. Nhưng Hà không kịp hỏi thêm câu nào, lão bà đã chắp tay sau lưng rồi rảo bước đi trên sợi chỉ, dễ dàng mà bước đi. Sao bà lại có thể? Không thể nào. Mặc kệ những lời nói của Hà, lão bà vẫn bước đi. Thân ảnh của bà ta dần dần biến mất, chỉ còn lại những lời nói vẫn vang vọng ở trong màn sương trắng. Hãy nhớ, sức mạnh của con người nằm ở trong sự hận thù. Nếu sức mạnh đó chưa đủ, chỉ đơn giản sự hận thù trong lòng cô chưa đủ để đạt được nó. Hãy nhớ là một trái tim tràn ngập hận thù, là một trái tim không nhìn thấy được ánh sáng tốt đẹp. Và hãy cẩn thận những thứ ở bên dưới vực này. Cô mà ngã xuống, ta đảm bảo rằng cô sẽ tận hưởng được cảm giác còn đau khổ hơn cả cái chết đấy. Tiếng cười của lão bà vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Lúc này trên vách núi chỉ còn lại một mình Hà bơ vơ trước những cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến cho trái tim của cô như tan dần vào nỗi sợ. Cô cứ đứng như vậy nhìn vào sợi chỉ nhỏ ở phía dưới, mặc kệ thời gian dần dần trôi qua. Hà cảm thấy không biết phải làm gì, mình có nên bước tiếp hay không. Nhưng sợi chỉ như thế này làm sao mà đi qua được? Chẳng lẽ phải quay về? Nhưng mình còn có sự lựa chọn nào đây? Về thì chắc chắn là chết. Còn nếu mà đi tiếp, may ra còn cơ hội sống. Thôi, mặc kệ, liều một lần vậy. Sau khi Hà quyết tâm, Hà cũng bước tiếp về phía sợi chỉ. Nhưng khi cô vừa mới bước được bước đầu tiên thì không khác gì bước vào khoảng không. Một cảm giác mất thăng bằng khiến cô cứ như vậy mà rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm. Vì quá sợ hãi, Hà cũng cứ như vậy mà ngất đi. Một vài phút sau, ở bên dưới vách núi vạn trượng, Hà dần dần tỉnh lại. Không biết là cô đã rơi xuống độ sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng cô vẫn đang trong tình trạng rơi tự do. Theo bản năng, cô vươn hai tay bám vào vách núi, nhưng do tốc độ rơi quá nhanh khiến hai tay tạo ra một ma sát quá mạnh, làm cho dòng máu từ lòng bàn tay tung tóe ra. Hà hét lên vì đau đớn. Nhưng có lẽ số của cô vẫn còn may mắn khi cô va vào một mỏm đá nhô ra. Thân xác cô treo lủng lẳng ở trên vách đá. Để thân thể ổn định lại một chút, Hà bắt đầu leo từng bước lên phía trên. Cũng may, vốn xuất thân là diễn viên điện ảnh, những bài tập khắt khe để giữ dáng giúp cô có được một thân hình cân đối và một sức bền tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng nói gì thì nói, cô càng leo lên thì lại càng thấy bất lực, vì cô hoàn toàn không nhìn thấy một điểm sáng nào ở phía trên cả. Dù có một sức khỏe tốt, nhưng để leo lên vách đá vạn trượng như thế này là một điều hoàn toàn không thể. Hà cảm thấy mình đang dần dần kiệt sức, cộng thêm vào sự đau đớn truyền từ đầu móng tay đã rách toạc khi cô cào vào vách đá, làm cho cô nước mắt đang tuôn trào. Chẳng lẽ mình phải chết? Chết, khốn nạn, đến cuối cùng mình vẫn phải chết sao? Số mệnh này muốn trêu ngươi mình sao? Nó ban cho mình sự sống rồi bắt mình phải chết ở đây sao? Lúc này, ở phía trên, cách rất xa chỗ Hà đang đứng, có một bà già đang nằm ở trên một cái võng đung đưa qua lại. Trên tay đang cầm một cái quạt phe phẩy, miệng lẩm nhẩm. Đến lúc này mà cô ta vẫn tin cái thứ gọi là số mệnh à? Xem ra hôm nay bọn chúng lại được bự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.